Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, An Bài. Vòm trời vệ tinh một gian bình thường sân nhỏ trong. Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ đứng ở trước của phòng. Khom mình hành lễ, bọn hắn không có nói chuyện, chờ lấy lão sư Brook tinh sư triệu hoán. Bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng Brook tinh sư không biết bọn hắn đến. Dùng Brook tinh sư thực lực, bọn hắn về đến vòm trời vệ tinh lúc liền đã biết rõ rồi. Tiến đến A, già nua âm thanh từ bên trong cửa truyền ra. Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ cung kính đẩy ra môn đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong bộ không gian cùng ngoại bộ bộ dáng có lấy cực lớn khác biệt. Ở mặt ngoài nhìn viện này cùng vòm trời vệ tinh trên cái khác sân nhỏ một dạng lớn nhỏ. Nhưng nội bộ riêng là khách này sảnh liền đạt tới hơn 100 bình phương. Đây là cấp 5 văn minh đỉnh cấp không gian kỹ thuật. Bình thường ứng dụng tại đỉnh cao nhất phi thuyền bên trên. Có thể tưởng tượng này giữa nhìn như bình thường gian phòng. Có lấy thế nào vượt quá tưởng tượng giá trị. Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ sớm liền thường thấy nơi này đặc thù. Bọn hắn đi đến Brook tinh sư trước mặt khom người túc lập. Immanuel tinh sư hướng ta nói rồi. Các ngươi làm phi thường tốt. Brook tinh sư mặt mũi già nua trên lộ ra rồi dáng tươi cười. Mặc dù sớm liền thu đến rồi hai vị đệ tử báo cáo. Nhưng Brook tinh sư còn là ở trước mặt biểu dương bọn hắn. Nghe đến lão sư khen ngợi. Hai vị bậc cao tinh sĩ cũng là cực kỳ cao hứng. Lão sư, chúng ta ở sắp sửa rời khỏi Bomber Văn Minh lúc. Gặp đến rồi 20 tên bậc cao tinh sĩ phục kích. Cronan tinh sĩ khom người báo cáo nói. Chờ một chút. Brook tinh sư nghe đến hắn lời nói. Phất tay nói rằng. Brook tinh sư ngón tay lôi ra một đạo màn sáng. Sau đó ở phía trên nhẹ đốt lên đến. Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ cẩn thận đem ánh mắt tránh đi màn sáng. Dù là Brook tinh sư cũng không có tránh đi bọn hắn. Bọn hắn cũng rõ ràng cần muốn giữ bí mật. Brook tinh sư nắm trong tay lấy một chi khổng lồ tình báo hệ thống. Đây là Tianiu tập đoàn vô số năm đầu nhập kết quả. Nó tình báo điểm lượt bố tất cả cấp 4 văn minh. 20 tên bậc cao tinh sĩ điều động. Tuyệt đối không phải là im hơi lặng tiếng. Lại thêm lên Brook tinh sư biết rõ nên hoài nghi đối tượng là Rockai văn minh. Mà có khả năng an bài như thế đại thủ bút hành động. Cũng chỉ có hắn đối thủ cũ các Rót tinh sư rồi. Cùng là 17 cấp tinh sư. Cùng là riêng phần mình văn minh cường giả đỉnh cao. Lại đều là khống chế quyền cao. Vì rồi riêng phần mình văn minh cùng thế lực. Giữa bọn hắn minh tranh ám đấu không biết nhiều ít lần. Đây là 20 tên bậc cao tinh sĩ danh sách. Hướng tập đoàn tất cả bậc cao tinh sĩ tuyên bố rảo sát nhiệm vụ. Ngoài ra cũng hướng giao ngừng lại tinh sĩ công hội. Lăng ngai súng ống đạn được. Sương sớm tập đoàn mấy nhà tuyên bố giết chết nhiệm vụ. Chỉ dùng mấy phút đồng hồ thời gian. Brook tinh sư liền đem một phần danh sách truyền cho hai vị bậc cao tinh sĩ cũng phân phó nói. Brook tinh sư chỗ nói mấy thế lực lớn. Trừ rồi nhà mình Tianiu tập đoàn ngoài. Còn lại mấy thế lực lớn đều là cùng Tianiu tập đoàn có hợp tác thế lực. Lần này cần muốn đối phó trọn vẹn 20 tên bậc cao tinh sĩ. Tự nhiên cần muốn điều động càng nhiều thế lực tham dự trong đó. Là, lão sư, hai vị bậc cao tinh sĩ khom người đáp nói. Nơi này có các Rót tinh sư tứ đệ tử Donovan tinh sĩ chỗ ở. Các ngươi hai cái hiện tại liền đi qua. Ta sẽ an bài tốt tiếp ứng cùng rút lui chi việc. Ta cần muốn nhìn đến Donovan tinh sĩ tử vong tin tức. Brook tinh sư lại phát cho hai vị bậc cao tinh sĩ một cái tin tức. Trầm giọng nói rằng, Brook tinh sư già nua trên mặt cũng không có gì đặc biệt biểu lộ. Nhưng hắn nói ra, an bài việc đều là cực kỳ lăng lệ. Hắn cũng không có hỏi đến vì cái gì hai tên đệ tử có khả năng từ 20 tên bậc cao tinh sĩ vây. Đánh bên trong trốn ra được. Hắn chỉ biết mình báo dùng lớn nhất hy vọng hai tên đệ tử bị các Rót tinh sĩ kém điểm hại chết. Kia 20 tên bậc cao tinh sĩ bị truy nã chẳng qua là một loại đáp lại. Mà giết chết Donovan tinh sĩ mới là đánh các Rót tinh sư mặt. Rốt tinh sư chính là muốn nói cho các rốt tinh sư. Đã như thế dám làm loại này việc, liền muốn cân nhắc đến hậu quả. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ là Brook tinh sư coi trọng nhất hai tên đệ tử. Bọn hắn đều có lấy trở thành tinh sư hy vọng. Có lẽ các rốt tinh sư phái người phục kích Tianyu tập đoàn cái khác bậc cao tinh sĩ. Brook tinh sư đều sẽ không dạng này phẫn nộ. Muốn giết chết Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ. Chính là nghĩ gãy mất Tianyu tập đoàn tương lai hy vọng. Brook tinh sư có can đảm dạng này là một nguyên nhân khác. Là hắn bên này một mực chiếm lý. Dù là lần này tranh chấp nháo đến rồi bậc cao văn minh nơi đó. Hắn cũng không cần lo lắng. Lão sư, nghe theo ngài an bài. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ ngay ngắn khom người đáp nói. Bọn hắn vừa ra rồi Brook tinh sư sân nhỏ. Liền có phi thuyền đến rồi trên không đến đón hắn nhóm. Bọn hắn cũng rõ ràng, kia Donovan tinh sĩ vị trí là có tác dụng trong thời gian hạn định. Phi thuyền này là Brook tinh sư an bài đến lập tức đưa bọn hắn đi trước. Làm phi thuyền rời đi rồi vòm trời vệ tinh sau. Cronan tinh sĩ tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì? Dường như chúng ta còn không có xử lý tốt Lê ông việc. Cronan tinh sĩ hướng Averlin tinh sĩ nói rằng. Dù sao lần này bất quá mấy ngày thời gian liền trở lại. Chờ sau khi trở về lại xử lý a. Averlin tinh sĩ cũng là bất đắc dĩ giang tay nói rằng. Mỗi lần đến lão sư Brook tinh sư nơi đó. Đều sẽ bị Brook tinh sư khí thế ảnh hưởng. 17 cấp mạnh mẽ tinh sư. Dù là không hết sức tỏa ra tự thân khí tức. Cũng đủ để ảnh hưởng đến 14 cấp bọn hắn. Này mới sẽ nhường bọn hắn quên đi rồi Lê ông việc. Đương nhiên, Brook tinh sư an bài thời gian cũng quá mức chặt chẽ. Không có lưu cho bọn hắn xử lý sự vụ thời gian. Lê ông không hề biết rõ Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ đã rời đi rồi vòm trời vệ tinh. Hắn thẳng đến trời tối cũng không có đợi đến hai vị bậc cao tinh sĩ. Cũng liền không có lại để ý tới chờ đợi việc rồi. Tại bầu trời vệ tinh loại này tinh lực nồng đậm hoàn cảnh bên trong. Hắn có loại về đến rồi cha vín Star Tinh chi vực trong cảm giác. Loại này cảm giác cực kỳ thân thiết. Như là người xa quê về nhà. Tuy nói cái này nhà chỉ là tinh lực mức độ đậm đặc tương tự. Lại nhường hắn kích động trong lòng không thôi. Hắn đem tinh thần hệ cơ giáp từ không gian ba lô bên trong phóng rồi đi ra. Mặc từ tinh thần hệ cơ giáp ở phòng tu luyện một góc tu luyện. Lê ông kích hoạt rồi tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Rất nhanh vây quanh hắn một mảnh phạm vi trong. Tinh lực không ngừng tụ tập lấy. Dùng trình độ như vậy tinh lực nồng đậm độ. Đã vượt qua rồi hắn dĩ vãng tiêu hao tinh tệ đạt tới tinh lực mức độ đậm đặc. Hắn cũng không có dừng tay. Hắn muốn thử xem nhường tinh lực mức độ đậm đặc lại đề thăng một chút. Dù sao Lê ông tinh lực trong cơ thể bóng hấp thu tinh lực tốc độ cực nhanh. Lại thêm lên một bên tinh thần hệ cơ giáp. Cũng là không cần lo lắng những này tinh lực sẽ lãng phí hết. 50 mai tinh tệ ở hắn tinh thần lực tác dụng dưới. Toàn bộ phá vỡ biến thành rồi lượng lớn tinh khiết tinh lực. Lê ông lại ăn vào rồi, dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Bắt đầu rồi đi đến vòm trời vệ tinh lần thứ nhất y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Ở vũ trụ bên trong 5 ngày thời gian, hắn không có tu luyện đoán thể quyết. Này nhường hắn rất là không quen. Ở có rồi điều kiện tu luyện sau. Hắn cơ hồ là đợi đến rồi thời gian tu luyện sau. Liền lập tức bắt đầu rồi hôm nay lần thứ nhất đoán thể quyết tu luyện. Ở vào tràn đầy trạng thái thể thuật hệ tinh chủng. Ở Lê ông cưỡng ép nhồi cho vịt ăn dưới. Cưỡng ép đem từng đạo một mộc thuộc tính tinh lực nhét vào thể thuật hệ tinh chủng. Có lẽ là bởi vì lần này tu luyện hoàn cảnh tinh lực nồng độ vượt qua rồi dĩ vãng. Lại hoặc giả là hắn như là thân chỗ cố hương nguyên nhân. Hắn phát hiện này một lần tu luyện hiệu quả vượt qua rồi trước đó bất luận cái gì một lần. Ở thể thuật hệ tinh chủng tràn đầy về sau. Lê ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết đều là không có một tia hiệu quả. Hiện tại, từng đạo một mộc thuộc tính tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Tinh chủng nội bộ tràn đầy tinh lực không ngừng bị đè ép. Kéo theo rồi tinh chủng nội bộ tinh lực chậm chạp xoay tròn vận động. Đây là một lần lớn đột phá. Không lướt qua tại trạng thái tu luyện, Lê Ông không vui không buồn. Hắn ở tu luyện mới bắt đầu liền mở ra rồi, diệt tình tuyệt ý bí pháp. Ở tu luyện rồi 10 phút đồng hồ thời gian. Thể thuật hệ tinh chủng nội bộ mộc thuộc tính tinh lực xoay tròn vẫn như cũ chậm chạp. Đồng thời còn có một tia biến được chậm hơn tình huống. Lê Ông tinh thần lực từ không gian ba lô bên trong lấy ra rồi một đống tinh tệ. Hắn cũng không có đi quản số lượng. Cái này động tác là diệt tình tuyệt ý bí pháp, căn cứ trước mắt tình huống tự động phán đoán sau. Tinh thần lực từ phát hành động. Một đống tinh tệ bị tinh thần lực phá vỡ. Trong phòng tu luyện tinh lực nồng độ cơ hồ muốn hình thành tinh lực sương mù. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh lực cầu toàn lực hấp thu. Lần này tinh lực nồng độ, nhưng hắn lần thứ nhất hưởng thụ đến rồi đầy phụ tải hấp thu tinh lực cảm giác. Hắn ra, bắp thịt, gân cốt cùng nội tạng. Ở loại này phụ tải tinh lực quán trú phía dưới, nhưng hắn cảm thụ đến rồi thân thể cực hạn chịu đựng. Đây là Lê Ông cường độ thân thể vượt xa bình thường bậc trung tinh sĩ. Quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng. Ở mỗi một lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc, đều sẽ tăng lên hắn thân thể. Loại này thân thể tăng lên, không có cách gì thông qua bất luận cái gì dụng cụ quét hình ra đến. Nhưng hắn lực lượng lại là chân thật nhất chứng minh. Mà lúc này đây, loại này có khả năng nhường cái khác bậc trung tinh sĩ thân thể không có cách gì tiếp nhận. Nảy sinh tổn thương thậm chí sụp đổ tinh lực nồng độ. Lê Ông lại là chịu đựng được, cũng không nhận được tổn thương. Này chính là dũng mãnh thân thể mang đến chỗ tốt. Ở hắn thời điểm mấu chốt nhất phát huy ra tác dụng cực lớn. Lê Ông ở Miller dòng họ lúc, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều ở tư nhân sở nghiên cứu trong. Này khiến cho Miller dòng họ không có cách gì cho hắn nhiều ít tu luyện trên chỉ đạo. Là quan trọng nhất là, hắn tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Miller dòng họ bậc cao tinh sĩ đều không có liên quan kinh nghiệm tu luyện. Này cũng khiến cho Lê Ông ở tràn đầy trạng thái sau. Không biết rõ hướng Miller dòng họ xin hối đoái tấn thăng bậc cao tinh sĩ tài nguyên. Bình thường bậc trung tinh sĩ tấn thăng bậc cao, nơi nào sẽ giống hắn dạng này trực tiếp tu luyện. Đầu tiên là tu luyện hoàn cảnh. Tấn thăng sử dụng phòng tu luyện là đặc thù phòng tu luyện. Căn cứ mỗi một vị sử dụng phòng tu luyện bậc trung tinh sĩ trạng thái thân thể, cho thích hợp nhất tinh lực cung ứng. Nơi này tinh lực cung ứng là thông qua Dark Star Crystal, tinh tệ chờ tiến hành chuyển đổi mà đến. Đồng thời có thể làm đến ở toàn bộ tấn thăng quá trình bên trong bảo trì sung túc mà lại ổn định. Cung ứng. Tiếp theo là tu luyện hoàn thuốc. Miller dòng họ có lấy nhiều loại tấn thăng bậc cao phụ trợ hoàn thuốc. Có khả năng ở trong thời gian ngắn tăng lên bậc trung tinh sĩ các phương diện tố chất. Thậm chí lâm thời tăng lên bậc trung tinh sĩ tinh thần lực. Cuối cùng là tộc bên trong có phong phú kinh nghiệm bậc cao tinh sĩ ở một bên chăm sóc. Ở bậc trung tinh sĩ tấn thăng quá trình bên trong xuất hiện không ngờ lúc. Đúng lúc ra tay bảo vệ được bậc trung tinh sĩ. Không khiến cho nhận đến không có cách gì vãn hồi thương thế. Đương nhiên, những phương diện này đều cần sử dụng dòng họ cống hiến đến hối đoái. Bất quá dùng Lê Ông ở Miller dòng họ địa vị, hắn chỉ cần xin liền có thể thu được dòng họ ủng hộ lớn nhất. Đáng tiếc Lê Ông đối với cái này không quá hiểu rõ. Lại thêm lên hắn rời khỏi Miller dòng họ trước đó không lâu mới đạt tới rồi tràn đầy. Còn không có cân nhắc đến tấn thăng bậc cao chi việc. Hiện tại đến rồi vòm trời vệ tinh. Lê Ông không ngờ thu được rồi tấn thăng bậc cao thời cơ. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn cũng không có cân nhắc đến thất bại chi việc. Bởi vì hắn có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén tồn tại. Vào lúc này dù cho thất bại rồi, thân thể nhận đến tổn thương, cũng sẽ ở không lâu về sau liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Chính là có lấy dạng này lực lượng, Lê Ông mới dám ở phát hiện đột phá thời cơ lúc, lại bắt đầu tinh sĩ nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một lần tấn thăng. Bậc cao tinh sĩ là tinh sĩ thực lực một lần nhảy vọt. Bậc cao tinh sĩ có thể làm đến không nhìn phần lớn năng lượng vũ khí. Sinh tồn năng lực cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. À, Lê Ông phát ra rồi một tiếng hét thảm. Hắn chịu đựng đau đớn năng lực cực mạnh. Vừa thuật hệ tinh chủng nội bộ mộc thuộc tính tinh lực nhanh xoay tròn. Nhưng hắn vươn vào đến tinh chủng nội bộ một tia tinh thần lực bị quấy vào trong đó. Bất quá hắn mặc dù phát ra tiếng kêu thảm, nhưng hắn ánh mắt bên trong cảm xúc không có một tia biến hóa. Kêu thảm chỉ là đối mất đi một tia tinh thần lực lúc nảy sinh linh hồn cảm giác đau ứng kích phản. Ứng, thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, mộc thuộc tính tinh lực càng xoay chuyển càng nhanh. Hấp thu vào tinh chủng mộc thuộc tính tinh lực, vừa tiến vào liền bị cuốn vào tinh lực vòng xoáy bên trong. Thể thuật hệ tinh chủng trong mai này cố định không động tinh lực cầu. Cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tinh lực cầu bị tinh lực vòng xoáy hút vào trong đó. Tinh lực cầu bị cuốn vào đến tinh lực vòng xoáy trung tâm sau. Tất cả mộc thuộc tính tinh lực đều vây quanh tinh lực cầu, xoay tròn. Nếu như Lê Ông lúc này không có ở vào diệt tình tuyệt ý trạng thái, hắn có lẽ đã kinh hô thành tiếng. Hắn tấn thăng quá trình bên trong xuất hiện rồi không ngờ. Mà liền vị lão nhân kia Anbeta tinh sư cũng không có nghĩ đến. Lê Ông sẽ như thế nhanh tu luyện đến rồi bậc trung đỉnh phong. Thời gian ngắn như vậy liền nếm thử tấn thăng chi việc. Anbeta tinh sư là căn cứ hắn phán đoán là căn cứ. Tinh lực cầu, đại thể sẽ ở Lê Ông tấn thăng 10 cấp đỉnh phong sau không lâu. Liền sẽ tự chủ tiêu tán. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lê Ông tấn thăng bậc cao chi việc. Anbeta tinh sư nhưng không phải là muốn hại Lê Ông. Mà là tiện tay đền bù một chút. Cũng hướng Lê Ông lão sư Amon tinh sư hiện ra một chút tự thân năng lực. Nhưng hiện tại, Lê Ông tấn thăng lại là bởi vì tinh lực cầu loạn nhập. Mà phát sinh rồi không thể dự đoán biến hóa. Vây quanh tinh lực cầu, thể thuật hệ tinh chủng trong tất cả mộc thuộc tính tinh lực càng chuyển càng nhanh. Tinh chủng trong cũng càng ngày càng không ổn định rồi. Mà tinh lực cầu, nội bộ tinh lực nhưng là hỏa thuộc tính tinh lực. Anbeta tinh sư sử dụng rồi đặc thù bí pháp. Mới khiến cho tinh lực cầu không sẽ cùng Lê Ông tinh chủng trong mộc thuộc tính tinh lực nảy sinh xung đột. Cũng có khả năng giúp đỡ Lê Ông tăng tốc hấp thu ngoại giới tinh lực. Hiện tại tinh chủng trong không ổn định. Tính cả tinh lực cầu mặt ngoài cũng nhận rồi ảnh hưởng. Tinh lực cầu trên xuất hiện rồi từng vết nứt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.